Hokage sống ngàn năm, tác giả, Tề Tuyên, thực hiện, Thư viện báo, chương 419, chương 420, ở tạm quần đảo Sabaody. Tại thần trên hòn đảo không thể chiến đấu. Đây là tất cả mọi người biết đến. Bất kỳ người nào làm ra động tác công kích, đều lại nhận thần công kích mà bây giờ thất dạ không chỉ có động thủ. Hơn nữa còn đem người đánh bay ra ngoài, nhưng lại không có nhận đến công kích. Đây là tất cả mọi người không có nghĩ tới, thậm chí nói nhìn thấy thất dạ không có bị công kích. Tất cả mọi người lấy vì hòn đảo này bên trên quy củ đã biến mất. Bọn hắn những người này cũng muốn kích động, nhưng khi cái này gọi là Mạn Tư Vô lại thanh niên công kích thất dạ thời điểm, thần trừng phạt lại xuất hiện, trực tiếp đem hắn chém thành cho bụi. Đây là chuyện như vậy. Người này là ai? Vì cái gì thần trừng phạt không công kích hắn, ta cũng không biết. Khó nói người này là thần con riêng. Chờ một chút, nữ hài kia là Robin 867, cái gì Robin? Chẳng lẽ là cái kia đi theo tại thần bên người người kia, ngay tại trên hòn đảo hết thảy mọi người nghi ngờ thời điểm, có người nhận ra Robin thân phận, kinh hô lên, còn có người kia là Nami, đạt được One Piece đồ bộ người, nghe nói lập tức sẽ trở thành mới trong biển rộng hoàng giả. Tam hoàng lập tức liền muốn biến thành tứ hoàng, tứ hoàng. Thật cường đại nha, tại nhận ra Robin thời điểm, cũng có người nhận ra Nami. Lập tức đem Nami đạt được One Piece đồ bộ thân phận nói. Bốn phía hải tặc nghe được tin tức này, toàn bộ đi theo kinh hô lên. Hướng về Nami nhìn lại, bọn hắn những này hải tặc cũng đều muốn nhìn một chút mới tứ hoàng là hạng người gì, ha ha, tiểu Nami. Xem ra ngươi bây giờ cũng là danh nhân, nghe được bốn phía nghị luận thanh âm. Thất dạ ôm Nami cười nói, loại cảm giác này cũng không tốt. Bị người nhìn chằm chằm giống như là trong vườn thú động vật, nhìn thấy bốn phía người nhìn chằm chú ánh mắt, Nami không khỏi nói, đã không thích. Vậy chúng ta liền đi một nửa khác trên hòn đảo A, thất dạ ôm Nami nói. Tiếp lấy thất dạ cùng bốn phía chúng nữ nhóm trong nháy mắt biến mất. Xuất hiện lần nữa thời điểm, đã đi tới một nửa khác trên hòn đảo, một nửa khác hòn đảo thế nhưng là đi qua thất dạ cải tạo. Nơi này quả thực là cùng nhân gian tiên cảnh, bởi vậy một đến nơi này, Nami mấy người bọn hắn liền bị hoàn cảnh nơi này mê hoặc, thật xinh đẹp hoàn cảnh. Nơi này thế mà còn có bể bơi, bãi biển, thật sự là quá tốt, chúng nữ nhóm hưng phấn nói. Tiếp lấy trong nháy mắt tại toàn bộ hòn đảo chơi đùa rất nhanh, thất dạ bọn hắn tạm thời tại quần đảo Sabaody ở lại, chúng nữ không vội đi thuyền, thất dạ cũng không vội. Thất dạ ủng có vô hạn sinh mệnh, chính là không bao giờ thiếu thời gian. Thất dạ cùng chúng nữ đang trên hòn đảo chơi đùa thời điểm, một chiếc thuyền nhanh chóng hướng về quần đảo Sabaody chạy đến. Ở này chiếc thuyền đi thuyền thời điểm, một mảnh mãnh liệt kiếm khí thỉnh thoảng từ trên thuyền nhỏ bạo phát đi ra, mãnh liệt kiếm khí oanh kích trên mặt biển, thỉnh thoảng văng lên từng mảnh to lớn sóng biển. Nhìn kỹ, nguyên lai trên thuyền hai thiếu nữ chính đang chiến đấu. Cái này hai thiếu nữ thế mà giống nhau như đúc, duy nhất khác biệt liền là trong đó trong tay một người nắm trường kiếm màu trắng, một người khác trong tay nắm trường kiếm màu vàng óng. Hai người này không hề nghi ngờ liền là Tashiji cùng Kuina. Tại cùng thất dạ tách ra về sau, Kuina cùng Tashiji hai người liền vì đệ nhất thế giới đại kiếm hào chi vị mà chiến đấu. Có thể nói mỗi ngày hai người đều biết chiến đấu một trận, phanh, một tiếng tiếng va chạm to lớn. Hai người trường kiếm trong tay đụng vào nhau, một cổ lực lượng cường đại bạo phát đi ra, toàn bộ biển cả một trận sôi trào. Tashiji, xem ra là ta thắng. Kuina nhìn lấy Tashiji không khỏi nói, hừ, có gì đặc biệt hơn người, liền xem như ngươi thắng như vậy chúng ta cũng là so trận, y nguyên vẫn là thế hòa không phân thắng bại. Tashiji không khỏi nói, chúng ta bây giờ ứng nên đi chỗ nào, tìm thời gian lâu như vậy đều không có tìm được đệ nhất thế giới đại kiếm hào Mihawk. Cái này hỗn đản đến cùng trốn đến địa phương nào? Kuina không khỏi nói, Kuina cùng Tashiji mục tiêu là đệ nhất thế giới đại kiếm hào. Nhân hai người này trong khoảng thời gian này một mực đang tìm kiếm Mihawk tung tích. Nhưng là cái thế giới này quá rộng rãi, Tìm hồi lâu hai người bọn họ cũng không có tìm được Mihawk tin tức. Đã dạng này ta đi quần đảo Sabao đi đi. Nghe nói Robin đi nơi nào? Mà lại thất dạ đại nhân cũng rất giống là đi nơi nào. Tashiji không khỏi nói, thất dạ lớn người ở nơi nào? Quá tốt rồi. Chúng ta đi mau, nghe được thất dạ tin tức. Kuina cũng trong nháy mắt đồng ý xuống tới rất nhanh. Hai người đã đến quần đảo Sabao đi. Hướng về thất dạ chỗ bán đảo đi đến, mặc dù nhưng cái này bán đảo bốn phía có không thấy được bình chướng, để những người khác không cách nào tiếp cận hòn đảo này. Nhưng là đối hai người nhưng không có tác dụng. Hai phi thường dễ dàng bước lên hòn đảo ngay tại hai người mới vừa tới đến trên hòn đảo thời điểm. Một mảnh thanh âm kỳ quái đưa tới chú ý của hai người, đến nha. Thất dạ, mau tới nha. Ta chờ ngươi, theo đuổi ta nha, a sảng khoái nha, nghe được cái thanh âm này. Tashiji cùng Kuina nhìn nhau, đây là cái gì thanh âm? Thật quái dị nha, ta tựa như là nghe được Robin thanh âm, đi chúng ta đi xem một chút, hai. Người theo âm thanh hướng về quần đảo Sabao đi bên trong đi đến. Rất nhanh hai người bọn họ đi tới một cái bể bơi phụ cận. Chỉ gặp lúc này thất dạ đang chúng nữ nhóm tiến hành phi thường có ý tứ trò chơi đâu, các ngươi. Thất dạ đại nhân, Tashiji cùng Kuina trong nháy mắt thấy được thất dạ. Kinh ngạc chạy tới, Tashiji, Kuina, các ngươi hai cái sao lại tới đây, nhìn thấy Tashiji cùng Kuina. Thất dạ không khỏi sững sờ, thất dạ đại nhân, các ngươi làm cái gì vậy, nhìn thấy thất dạ cùng chúng nữ ăn mặc phi thường đơn sơ quần áo. Hiếu kỳ hỏi, ách cái này cái kia, nhìn thấy hai người ngốc manh dáng vẻ. Trong lúc nhất thời thất dạ không biết nên nói gì. Tashiji cùng Kuina thực lực của hai người vô cùng cường đại, nhưng là đối với chuyện giữa nam nữ nhưng là phi thường mơ hồ. Bởi vậy bây giờ thấy thất dạ cùng chúng nữ nhóm, hai người đều là đặc biệt hiếu kỳ. Kuina, Tashiji, không nghĩ tới các ngươi thế mà tới. Chúng ta bây giờ đã là thất dạ đại nhân người, lúc này Robin đi tới. Rúc vào thất dạ trong ngực cười nói, thất dạ đại nhân người. Chúng ta cũng phải trở thành thất dạ đại nhân người, nghe Robin lời nói. Hai người đồng dạng là nhào tới thất dạ trong ngực đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.